Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 549, chương đuổi kịp. Tại Trung Hải, nhà thứ nhất Pudding cùng Sport thể nghiệm cửa hàng đã mở cửa đón khách hơn 4 tháng đến nay. Bình quân mỗi tuần tiếp đãi 4.400 cá nhân. Tại nhân khẩu đông đảo thành thị lớn thứ nhất Trung Hải, cái này tựa hồ là cái không có gì đáng giá. Kể rõ thành tựu, nhưng là một cửa sổ. Những này phồn hoa khu thể nghiệm cửa hàng ngay tại, há mồm, nói cho mỗi một vị người đến chơi. Thịnh thế nhãn hiệu văn hóa. Cho đến tận này, Trần Tử Nhĩ sẽ còn tại Thịnh Thế Viện Khoa học Kỹ thuật cùng bộ phận thiết kế cửa người thảo luận. Mỗi một nhà cửa hàng thiết kế. Quầy hàng là trắng sáng sắc, mộc sàn nhà là màu sáng, lịch sự tao nhã mà không mất đi phong cách, sắc thái lựa chọn cùng phối hợp ôn hòa thích hợp, sẽ không để cho khách hàng có cảm giác không khỏe, cùng Sport bản thân sản phẩm thiết kế phong cách đồng dạng. Những này thể nghiệm cửa hàng cũng tương tự quán triệt lấy cực giản lý niệm. Người thậm chí chỉ cần đứng tại cổng liền có thể một chút đem hết thảy thấy rất rõ ràng. Điểm này đối với đến từ mười mấy năm sau, nhìn qua các loại nhãn hiệu thể nghiệm cửa hàng Trần Tử Nhĩ đến nói cũng không khó. Không ngừng thảo luận ở giữa, cuối cùng ra kết quả tuyệt đối so 2000 năm những cái kia còn không được chú trọng không gian kết. Gấu cùng cảm giác đẹp đẽ đồ điện gia dụng mắt xích xí nghiệp cao hơn một mảng lớn. Cái kia một mảng lớn khoảng cách chính là có thể khiến người ta rõ ràng cảm giác được Thịnh Thế sản phẩm là cấp cao, loại kia khác biệt tựa như kéo nữ hài tay cùng kéo chính mình tay đồng dạng lớn. Đứng, diễn đàn, QQ, đều muốn phối hợp lần này marketing. Ngày 11 tháng 11 buổi sáng 8 lúc, đây là cuối cùng thời gian, đèn nghịt người chen tại Thịnh Thế thể nghiệm cửa hàng cổng. Không phân rõ người nào là thật tới mua, người nào là bị xin mời tới, kỳ thật đại khái cũng có thể phân rõ. Kêu là hung nhất mấy vị kia có tỷ lệ lớn lấy tiền. Pudding có cửa hàng của mình hệ thống, mới nhất tiêu thụ số liệu sẽ ngay lập tức đưa đến Trần Tử Nhĩ trên bàn. Trần Tử Nhĩ cũng tiếp xúc không ít truyền thông, bình thường hắn đều là thiện chí giúp người. Vì lẽ đó Trung Hải cùng Yến Kinh tiêu thụ rầm rộ là có người tại ghi chép. Địa phương nhỏ chỉ có thể xem nhẹ, bởi vì điểm thực tế nhiều lắm. Có thể tiêu thụ Sport địa phương cuối cùng thống kê là 921 nhà. Bình quân xuống tới mỗi cái địa phương chỉ có chừng 100 đài. Những cái kia bị bình quân địa phương kỳ thật liền mấy chục đài. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ ban đầu đoán chừng chính là chỉ có mấy cái hạn ngạch tương đối lớn thể nghiệm. Cửa hàng sẽ xếp hàng, người cũng chỉ an bài ở đây. Trên thực tế hắn sai, chính là bởi vì công bố tin tức biểu hiện đại lượng Pudding cửa hàng giá rẻ tiêu thụ năng lực có hạn. Vì lẽ đó tạo thành một loại nào đó khủng hoảng, nhất là trời gấm, bị giới hạn Pudding mắt xích khuếch trương tốc độ. Nơi này chỉ là 4 nhà thẳng cửa doanh cửa hàng. Lớn như vậy một tòa thành thị, 4 nhà cửa hàng mở cùng mẹ nó không có mở đồng dạng. Mừng rỡ nhất chính là Dương Châu Nhân Dân. Bởi vì ngày mùng 6 tháng 11 một ngày này, Pudding lần thứ nhất tiến vào tòa thành thị này. Đuổi kịp, đối với muốn mua Sport âm nhạc kẻ yêu thích đến nói. Trừ CMN nghĩ không ra khác từ hình dung tâm tình của mình. Mà căn cứ trước đó tin tức, tất cả mọi người suy đoán, nơi này sẽ không vượt qua 30 đài. Cái này coi như dọa sợ cửa hàng trưởng. 8 giờ sáng, hắn dựa theo phía trên dậy, cầm lớn loa hô, xếp hàng, có hẹn trước mã trước được. Lộ ra rất ngu ngốc, bởi vì trong đám người không biết có bao nhiêu người nói cho hắn biết. Chúng ta đều có, WW, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.